Chương 495 Ôn Thanh Tuyền. Khi Lạc Ly xuất hiện cạnh Mục Trần, kiếm khí quét ngang trời nhanh yếu đi rồi biến mất. Nhưng nhìn vào tàn tích xung quanh hiểu được nó sắc bén dường nào. Lạc Ly cũng xuất quan, từ hoang kinh hỉ la lên rốt cuộc có thể an tâm. Mục Trần tròn to mắt kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh. Hắn hoàn toàn cảm nhận uy áp linh lực của nàng toát ra mạnh hơn, xô nếp hơn sơ rất nhiều. Nàng đã vượt qua linh lực nan. Mục Trần cố hỏi. Lạc Ly khúc kích cười gật đầu. Mục Trần thở dài buồn bực, cảm giác như lúc nào cũng bị Lạc Ly đi trước một bước. Mỗi khi hắn đột phá, cứ tưởng rằng là sánh ngang được nàng thì nàng lại lấy tốc độ kinh người vượt lên trước, bỏ hắn sau lưng. Người không dễ vượt qua ta vậy đâu. Lạc Ly thấy hắn hơn dối càng thích thú cười khẽ trêu chọc. Mục Trần tức giận trợn mắt. Đừng khiêu khích ta, dù nàng vượt qua linh lực lan ta vẫn có thể vỗ mông đó. Lạc Ly đỏ mặt cười mỉm, nhỏ giọng xấu hổ mắng hắn. Sắc làng. Nếu kẻ khác mà dám cản rỡ như thế, sớm là một kiếm xuyên tim. Nhưng mà Mục Trần nàng chỉ tỏ ra xấu hổ đáng yêu phong tình hấp dẫn cực kỳ. Hừ, trên bầu trời Trần Hy nhìn đôi tỉnh nhân nước mắt đưa tình, chẳng hề xem họ ra nửa con mắt. Lửa giận bùng lên. Mục Trần, các người không chịu giao nộp Mộc Thần Thiếp ư? Mục Trần ngước nhìn hắn, chợt là mộc bia trên tay, hắn giơ lên lắc lắc. Người nói cái này à? Trần Hy nhìn thấy vật trong tay hắn, mắt sáng rỡ tham lam hiện rõ trên mặt. Đưa nó cho ta, ta không làm khó dễ các ngươi. Thứ đồ này các ngươi không nên giữ làm gì. Mục Trần nghe vậy cười sằng sặc lắc đầu. Dẹp đi. Ngươi. Trần Hy nổi cáu, lúc này mới nhận ra Mục Trần đang chơi xỏ hắn. Mục Trần, ta khuyên ngươi đừng có tự mãn. Dù các ngươi đến từ Ngũ Đại Viện, nhưng đại tái linh viện này là do chúng Minh Viện chúng ta định đoạt. Muốn chơi chúng ta, đảm bảo các ngươi cả cơ hội rút lui thi đấu cũng không có. Chúng Minh Viện, cái thứ gì vậy? Mục Trần cao mày khó chịu, mắt lạnh nhẽo nói tiếp. Bọn người đã không muốn tự cút, vậy ở lại đây luôn đi. Tất cả cùng ra tay, băm vằm chúng cho ta. Trần Hy bị Mục Trần nói đến tức hộc máu. Hắn nghĩ rằng chỉ là bằng một đội ngũ tầm thường của hắn có thể đánh bại ba mươi mấy người ở đây sao. Tay kết ấn linh lực mạnh mẽ tuồn trước mặt, hóa thành một tấm bia đá to lớn. Ánh sáng chói mang theo hoa văn huyền ảo, dao động kỳ lạ càng lúc càng mạnh. Sau lưng Trần Hy cả đám cao thủ quát lên, linh lực dũng mãnh tràn ngập đổ vào tấm bia đá. Hào quang tấm bia đá càng lúc càng sáng, nó hình to chốc lát to đến ngàn trượng, phủ xuống bóng đồi núi. Linh lực cực kỳ bá đạo tản mát ra uy áp khiến trời đất âm u rất nhiều. Xem người có tư cách gì bảo ta phải ở lại đây. Chấn thiên thần bia. Sắc mặt Trần Hy hơi tái, dốc kiệt lực khống chế tấm bia đá, được mọi người hội tụ linh lực mắt tập trung vào Mục Trần quát. Tấm bia khổng lồ từ trên cao ầm ầm ngã xuống như muốn đè nát chi đội Mục Trần. Lạc Ly nhìn tấm bia lầm bầm. Người này cũng có chút bản lĩnh, đã có thể dùng linh lực của người khác hội tụ vào thế công của bản thân. Xem ra thần quyết hắn tu luyện cũng khá huyền diệu. Dứt lời, Lạc Thần kiếm trong tay vung lên, kiếm quang ngừng tụ thành một cái thanh kiếm ảnh hùng mãnh, bá đạo. Lạc Thần kiếm ảnh. Lạc Ly chỉ tay lên trời, kiếm ảnh nhắm bắn mục tiêu như là chớp xuyên qua không trung. Hùng hãn găm thẳng vào tấm bia đá ập xuống. Quỳnh, dao động linh lực kinh người, kiếm ảnh cắm vào bia đá, cả hai dần triệt tiêu lẫn nhau. Mục Trần ngẩng lên nhìn, hơi mỉm cười, khom người xuống lấy đà, bắn thẳng lên trời như tia chớp xuất hiện ngay chuôi kiếm ảnh. Tiếp đó là một quyền tung, xoẹt xoẹt, hắc lôi lượn lờ quanh nắm đấm, mơ hồ mang tiếng sấm rền rĩ, không khí có dấu hiệu biến dạng. Mục Trần sau khi thành công vượt thân thể nan, sức mạnh cơ thể là tăng một cách đáng sợ. Mục Trần đấm thẳng vào chuôi kiếm ảnh, sức mạnh hùng dũng như thủy treo ao ao ập tới, khiến kiếm ảnh ngân lên, nhờ vào trợ lực đó mà xuyên thủng tấm bia đá. Xoạt, kiếm ảnh xuyên bia, cắt nó làm đôi, cuối cùng lộ bùm một cái thành vô số ánh đom đóm sáng lấp lánh trời cao. Hự, bia đá lổ lát, cả đám cao thủ phun máu như mưa, lao đào rơi xuống. Trần Hy đứng đầu lãnh đủ chấn lực bay cả mấy trăm trượng, máu mồm tuôn ra, dao động linh lực yếu ớt trọng thương, chật vật giữ thăng bằng hắn hoàng sợ ra mặt không tin nổi. Hợp lực mười mấy cao thủ bị Mục Trần cùng Lạc Ly phá trường nhanh đến vậy. Hai kẻ kia biến thái vậy sao? Khó trách đối mặt với đội hình của hắn như thế không hề sợ hãi, giả bốn họ chẳng xem vào đâu. Đi, Trần Hy dứt khoát ra lệnh. Cục diện hiện tại không còn thuận lợi, hắn cũng đánh giá sai chiến lực chi đội này. Ba tên đội viên thì đúng là không đáng sợ, nhưng Mục Trần và Lạc Ly hoàn toàn khác. Có lẽ chiến lực hai kẻ kia sánh được mấy vị thủ lĩnh không chừng. Mục Trần, lần này xem các người lợi hại, chớ vội đắc ý. Lần tới chúng mình viện tìm được các người thì cũng không còn cơ hội. Trần Hy không cam lòng đành tháo lui, tiếng quát vàng truyền tai. Mục Trần hờ hững nhìn Trần Hy bỏ chạy không truy đuổi. Sao để chúng chạy dễ vậy? Từ Hoang tức tối hỏi. Mục Trần muốn ra tay, ít nhất là tên Trần Hy đi không được. Mục Trần không trả lời, quay đầu nhìn ngọn núi rất xa. Lạc Ly nhìn theo khất khẽ cất tiếng. Bởi vì đằng đó có khách không mời, so với những cô nàng này, đám người kia chả là cái gì. Ba người kia nghe mà biến sắc, khoảng hồn cảm ứng tứ phương. Còn có đội ngũ nào ẩn nấp rình rập sao? Mục Trần nghe mặt quát lên hùng hùng hồn, như là sớm đánh. Chờ vệ xem đồ chưa cũng nên lộ diện rồi. Từ hướng kia cảm nhận được áp lực mơ hồ. Cảm giác lần này là hắn cảm nhận từ đằng kia khi mà đặt chân vào đại tái. Tựa như bọn họ là bị những nhân vật cực kỳ lợi hại chú ý. Hướng kia đột nhiên có hào quang lóe sáng, vài giây xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn. Hào quang biến mất, hiện rõ năm cô gái xinh đẹp kiều diễm. Năm cô gái mỗi người một vẻ, đi đầu là người con gái vận kim giáp, dáng vẻ yểu điệu, dáng người như thiên nga, tóc đen như mùn, đôi chân trắng ngọc nõn lồ lộ ra dưới váy. Ba người kia sững sờ nhìn đăm đăm vào đóa kim sắc rực rỡ, bất giác cảm thấy lần đầu tiên nhìn được cô gái đó khí chất dùng nhàn tương đồng với Lạc Ly. Hề, không hổ là huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh Linh Nộ. Lần đầu diện kiến, ta là Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền, tên vừa vào tai bốn tên nam tử kinh ngạc. Cô gái trước mặt là đội trưởng chi đội từ đầu đến giờ chiếm cứ vị trí đệ nhất đại tái, Ôn Thanh Tuyền. Chương 496, hai người đẹp. Ngay cả Mục Trần cũng dùng mình khi nghe nàng xưng danh. Danh tiếng nàng liền như sấm bên tai, luôn dẫn đầu về điểm số, không có đội ngũ nào vượt qua được. Trong cái nơi tàng long ngọa hổ, quẩn lòng tranh châu mà chiếm cứ vị trí đệ nhất vững vàng lâu như thế, chẳng phải chuyện dễ. Chắc chắn chi đội Ôn Thanh Tuyền có thực lực rất đáng gờm. Mục Trần chú ý đến Ôn Thanh Tuyền cũng tỏ ra nào lúng trước dùng nhàn khí chất hơn người của nàng, nhưng phần nhiều lại là đề phòng cảnh giác. Hắn và Ôn Thanh Tuyền không quen biết, đột nhiên lại tìm đến e rằng không phải chuyện tốt. Đội ngũ này hiện tại là mạnh nhất đại tái, nếu khai chiến hắn không thực sự nắm được bao phần thắng. Ra là Ôn đội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Mục Trần mỉm cười ôm quyền khách khí. Lạc Lì yên lặng đứng cạnh Mục Trần, mắt kỳ quái liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Hai nàng nàng gặp đúng một lần, nhưng cũng không nói chuyện bao giờ. Khi đó Lạc Ly chỉ chuyên tâm đối phó Cơ Huyền, chẳng có tâm tình kết bạn. Lạc Ly nhìn Ôn Thanh Tuyền, nàng ta bất chợt nhìn lại, mắt xinh đẹp chiếu thẳng vào nhau. Cả hai đều là cô gái xuất chúng, khí phách lan tỏa, khiến không ai xung quanh mở miệng phá vỡ khung cảnh trước mặt. Mắt Ôn Thanh Tuyền như thêu ngọn lửa nóng, khiến Lạc Ly nao nao, cảm giác quái dị đành tránh ánh mắt kia. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích bước tới Mục Trần, thướt tha khiến người ta dõi theo. Lạc Ly, chúng ta lại gặp. Ôn Thanh Tuyền đứng trước mặt Mục Trần cùng Lạc Ly nhưng mắt không rời người con gái xinh đẹp. Đoạn Quế Linh Nộ ta thật là chưa kịp cảm tạ. Nếu không có nàng ngăn cản Cơ Huyền, có lẽ là ta cũng không thể đoạt được linh quan. Mục Trần mỉm cười lắc đầu. Những cô gái tuyệt sắc này nếu gặp nhau thường có hai thái cực, một là ganh tị ghen ghét, hai là có tình cảm với nhau như nam nhân. Với thái độ hảo hữu của Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly cũng không cự tuyệt. Chúng ta và Cơ Huyền có ân oán, Mục Trần kỳ nó không có ở linh lộ, ta mới ra tay. Thực lực ngươi rất mạnh, đoạt linh quan cũng là do bản lĩnh của người ta không hỗ trợ gì. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Nếu ngươi khi đó muốn tranh đoạt linh quan, chưa chắc ta có thể tranh với ngươi. Ôn Thanh Tuyền đảo mắt mỉm cười. Lạc Ly cũng không trả lời. Mục Trần bên cạnh cảm thấy hơi quái lạ. Cơ nhà hắn là hoàn toàn thừa thãi trong cái cuộc đàm thoại hai người đẹp, mà có vẻ thái độ Ôn Thanh Tuyền với Lạc Ly có gì đó kỳ quặc. Ôn đội trưởng, các vị tới đây không phải là dùng cũng nhắm mục tiêu vào chúng ta chứ? Mục Trần lên tiếng cắt ngang buổi nói chuyện. Nếu như người trước mặt là nam, có lẽ hắn là sầm mặt đuổi đi. Nhưng người ta là một cô gái thiền kiểu bá mị, hắn là nhịn một chút. Ôn Thanh Tuyền lúc này mới quay qua nhìn hắn, nộ ra kiều hãnh tôn quý, miệng hé mở kềnh kiệu. Mục đội trưởng, ta đến đề nghị một giao dịch. Giao dịch gì? Mục Trần hơi ngạc nhiên. Ôn Thanh Tuyền lấy ra viện bài điểm 8.000, dù biết điểm số hiện tại của họ, nhưng mà mấy người vẫn không khỏi hít hà than thở, rung động vô cùng. Điểm số họ hiện tại chỉ khoảng 1/3 của Ôn Thanh Tuyền. Các cô gái này quá cường hãn. Mục đội trưởng, ta tặng toàn bộ điểm cho các người, đảm bảo các người vào được vòng quyết chiến. Đổi lại các người phải để cho Lạc Ly gia nhập đội ngũ chúng ta được chứ? Ôn Thanh Tuyền vẩy vẩy viện bài mỉm cười. Cả đám sửng sốt mờ mịt. Chẳng hiểu Ôn Thanh Tuyền là có ý gì, chẳng lẽ nàng ta dùng điểm mua Lạc Ly? Mục Trần và Lạc Ly ngẩn ra. Mục Trần nhíu mày, Ôn Thanh Tuyền này đang để ý Lạc Ly. Lạc Ly chân mày dựng đứng tỏ vẻ cáu giận. Ôn đội trưởng, ngươi là ý gì? Ôn Thanh Tuyền không trả lời, mỉm cười nhìn Mục Trần. Mục Trần nhìn thẳng Ôn Thanh Tuyền, mắt lại trở nên thản nhiên, chậm rãi trả lời. Ta không biết rốt cuộc ngươi muốn gì, nhưng Ôn đội trưởng đừng nói 8.000 điểm, cho dù lấy ngươi đổi Lạc Ly ta cũng không đổi. Cô gái trước mặt đúng là không phải cái lương thiện, thực lực nàng ta mạnh mẽ khiến hắn thấy nguy hiểm, nhưng hắn đâu có dễ để cho nàng ta túy làm vậy. Ngôn ngữ lúc này không còn khách khí. To gan, bốn cô gái kia nghe vậy lồi giận quát lên. Thế à? Thế nhưng mà Ôn Thanh Tuyền vẫn cười lớn, mắt phượng hơi nheo, dĩ nhiên là khó chịu khi hắn trả lời như thế. Sau này nó có kẻ nào dám so sánh nàng với người khác. Thế mà lúc này Mục Trần vừa nói là hàm ý rằng nàng ta không bằng Lạc Ly, thật khiến người ta khó chịu. Nghe Ôn Thanh Tuyền nói thế, cả bốn cô gái phía sau vận linh lực, dao động cường hoành, đặc thủ tản ra. Chế độ này không chỉ Ôn Thanh Tuyền mạnh, bốn cô gái đội viên cũng không phải kẻ đơn giản, mỗi người là sánh ngang, thậm chí là hơn hẳn đội trưởng những chi đội khác. Không khí trở nên bất hòa, ba người bọn Mục Trần cũng vận linh lực, họ biết thực lực chi đội trước mắt rất khủng bố, nếu phải đánh nhau họ cũng liều mạng. Lạc Ly nhíu mày, không ngờ là mới hảo hữu lập tức đối đầu như vậy, khuôn mặt lạnh lùng, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm. Nếu Ôn Thanh Tuyền muốn đánh nhau nàng cũng không cần do dự. Đối với Ôn Thanh Tuyền cũng có cảm tình nhất định, nhưng so với Mục Trần dĩ nhiên không thể so. Hành động Lạc Ly không qua khỏi mắt Ôn Thanh Tuyền, nàng ta chu miệng cười thản nhiên. Vừa rồi mở miệng đùa vui tí thôi, người không để ý chứ. Mục Trần không nói gì, hơi gật đầu. Ôn Thanh Tuyền thấy vậy cũng cười, lời càng khó lường. Nhưng mà lời của ta có phần là thật đấy. Huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh Ninh Nộ ta đã quan tâm từ lâu, có thể cho ta lĩnh giáo bản lĩnh người một chút chứ? Ầm, dao động linh lực như núi lửa phun trào, một thanh kìm thường chiến hiện trong tay, vụt một cái tiếng, mũi thường chỉ thẳng Mục Trần, không khí trở nên quái dị. Chương 497, huyết họa giả đấu với linh quan giả. Chiến thương thoáng hiện, Ôn Thanh Tuyền vẫn cười cợt như trước, nhưng mắt phượng rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều. Kìm chiến thương trong tay nàng chỉ thẳng Mục Trần, linh lực vô biên vây lấy hắn, thậm chí còn khiến cho ba người đằng sau là toát mồ hôi sợ hãi. Áp lực cực lớn khiến họ là muốn cử động cũng khó. Mục Trần nhìn chằm chằm kim chiến thương chỉ vào mình, mắt lóe lên lạnh lẽo. Ôn đội trưởng, người đừng quá đáng. Lạc Ly gằn giọng lên tiếng, Lạc Thần kiếm tuốt ra, kiếm mí sắc bén chấn áp lại. Ôn Thanh Tiền nghiêng qua mỉm cười, giọng đạm mạc chẳng coi đối phương vào đâu. Mục đội trưởng, nếu muốn ra tay thì đội các người không nhất định là đứng ngang hàng với chúng ta. Ta nghĩ ngươi hiểu. Lời ít nói không phải là thỉnh cầu mà là uy hiếp. Mục Trần nhíu mày đáp. Ôn đội trưởng, đội của người đúng là phi thường cường đại, bất quá không nhất thiết có thể ăn được ta. Xoẹt, hắc ám tuôn từ cơ thể hắn, hắc lồi hiện ra, sức mạnh chấn động không gian toát ra khiến người ta cảm thấy áp lực. Thế sao? Ôn Thanh Tuyền nhìn hắn vận linh lực, miệng khẽ nhếch, chợt tay rung, kìm chiến thương như là tia chớp đâm đến ngực hắn. Gào, long ngâm vang vọng, Mục Trần trước mặt trở nên hư ảo. Xoẹt, kim chiến thương đâm xuyên qua ngực Mục Trần, không hề có cảnh tượng máu me bị đâm thủng, ảo ảnh nhanh tiêu tán. Tà này, tốc độ nhanh đó. Một chiêu thất bại, Ôn Thanh Tuyền không mấy ngạc nhiên, lắc mình bay trên trời, trường thương liên một hồi đâm vào khoảng không. Choàng, kình phong quét tới, Mục Trần hiện ra, hắc lôi quyền nện vào mũi thương bén nhọn, lôi quang lóe sáng, hắn bị đẩy lui một đoạn. Thế công của Ôn Thanh Tuyền rất mạnh, bằng thân thể cứng cáp hắn có thể chống cự, nhưng vẫn bị đẩy ra, tay đau nhức. Lạc Ly mặt trở nên lạnh hơn, kiếm ý mênh mông toát ra xung quanh. Soạt, nhưng nàng chưa kịp tham chiến, hai cô gái song sinh bắn ra phù văn sáng rực từ hai ấn trong tay các nàng, phù văn phóng to hóa thành một cái lồng giam bao phủ Lạc Ly. Lạc Ly tay rung, kiếm khí sắc bén chém vào lồng giam khiến nó vàng, cái tiếng răng rắc nhỏ nứt nẻ lan tràn. Hai cô gái song sinh biến sắc, lồng giam này hai người thừa sức giam cao thủ linh lực nan, không ngờ là dưới tay Lạc Ly nhanh chóng nứt ra như vậy. Từ hoang triệu thành xa, Mộ Phong dường không còn bị áp lực đè nén, nhận thấy cục diện chuyển biến như thế, lòng thầm than, cũng nhanh vận linh lực nhằm hướng hai cô gái còn lại trong đội đối phương tấn công. Hai cô gái kia cũng rất xinh đẹp, một cô tóc vàng cho mắt lấp lánh như lân tinh, một cô hiền hòa nhu nhược khá tĩnh lặng, nhưng chắc chắn không phải tay vừa. Chi đội Ôn Thanh Tuyền này hoàn toàn là bằng bản lĩnh vững vàng, vị trí thứ nhất kia trụ rất lâu à? Hừ, cô gái tóc vàng thấy ba người lao tới càng tỏ ra mừng rỡ không có sợ hãi, Cây búa to lớn xuất hiện trong tay, gần như che hết thân người, nhưng nàng lại không cầm nó nhẹ, nhưng nàng lại cầm nó nhẹ như không. Lướt tới, búa lớn là mang theo kinh phong kinh người bổ xuống ba kẻ tấn công. Cô gái hiền hòa thì lấy ra chiếc ô xanh biếc, ô xoay tròn tạo thành những cơn lốc linh lực dữ dội, hùng hãn như cự mãng nhè nành tấn công kẻ địch. Mục đội trưởng, ta biết người không đơn giản, ta nghĩ người vẫn chưa đủ năng lực cản ta, đừng làm chuyện vô ích. Nếu người bảo Lạc Ly theo ta, cam đoan người tiến vào vòng trong. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích, lên tiếng dụ dỗ Mục Trần. Sớm nghe qua uy danh quán quân Ninh Nộ, hôm nay là gặp ta tà lĩnh giáo một hồi. Mục Trần thản nhiên trả lời, hắc lôi lóe dày đặc, lôi thân thể vận đến cao nhất, trên ngực hiện ra bốn đường lôi văn. Hắn đột ngột dậm chân vào hư không khiến không khí nổ tung, nâng theo phản lực xuất hiện phía trên Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền hứng thú nhìn lên, trong Ninh Nộ huyết họa giả danh tiếng chẳng kém nàng, hiển nhiên nàng cũng muốn biết kẻ kia khiến Lạc Ly ái mộ như vậy bản lĩnh gì. Mục Trần hiện ra, tay vòng ra ôm trước mặt, đột nhiên là một cỗ dao động hùng sát khí kinh thiên bùng phát, hắc ma trụ từ đỉnh đầu bay lên trời cao. Ánh mắt nhìn thấy hắc ma trụ đầy tính hùng sát, Ôn Thanh Tuyền cũng nhíu mày. Ôn đội trưởng, tiếp ta một kích. Mục Trần hét to, tay ôm lấy ma trụ, hùng sát khí bá đạo kết hợp với hắc lôi uy mãnh, hắn vùng gậy lện xuống. Mắt hắn lúc này hoàn toàn mất màu đen, chỉ còn sắc đỏ hùng sát của đại tù si ma trụ. Từ khi tham gia đại tái, đây là đối thủ đầu tiên khiến hắn vận dụng thành thái cổ hùng khí nguy hiểm này. Ôn Thanh Tuyền nhìn lên, gương mặt kinh dị hiếm thấy, không ngờ thực lực thân thể nàn nhưng chiến lược Mục Trần đạt đến trình độ này. Tiếp thì tiếp, ta sợ gì? Ôn Thanh Tuyền kiều hãnh hét to, nàng chưa bao giờ khuất phục kẻ nào, chỉ là thanh tế đầu thể khiến cho nàng sợ hãi. Cất tiếng cười bá đạo cao ngạo, kỳ thương trong tay như phượng hoàng giang cánh cực kỳ xinh đẹp, thiên hoàng ảnh. Ôn Thanh Tuyền sáng rực kim quang nghiền hóa thành con phượng hoàng kim sắc, dao động linh lực tràn ngập thiên địa. Kim phượng vẫy cánh tung bay, không chút sợ hãi đón lấy mà trụ đập xuống. Đùng va chạm xảy ra phong vân biến sắc, huyết họa giả và linh quan giả của Linh Nộ hai năm trước lúc này là chân chính giao đấu. Chương 498 hợp tác. Quỳnh, linh lực phong bạo quét ra khiến cho tầng mây trên thiên không cũng bị xé toạc. Khí kình cuồn cuộn mang theo tiếng sấm vang rền, lực chủng kích nàn đến đầu ảnh hưởng đến đó, thậm chí những người đang giao đấu xung quanh cũng hoảng hồn tháo lui, lo lắng nhìn về giao phong kinh khủng kia. Trước đây Mục Trần giao đấu với cao thủ linh lực nàn cũng chưa từng có hiện tượng quá đáng sợ thế này. Quả nhiên Ôn Thanh Tuyền cực độ lợi hại. Véo, hai người là từ cơn gió lốc bắn ngược ra. Đùng, chân đạp không trùng khiến không khí bị chấn nổ tạo thành phản chấn, giữ vững thân hình, lực phá hoại nện xuống mặt đất bên dưới tạo thành hai hố to. Mục Trần run rẩy hóa giải cỗ lực kình đáng sợ, mặt nghiêm trọng. Đại tù gì mà trụ lơ lửng sau lưng, tản mắt hùng sát khí kinh thiên. Nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp bên kia, Ôn Thanh Tuyền vẫn tay cầm chấn thương kim giáp nguyên vẹn, tóc đen lất phất tung bay. Trải qua đối chiến như thế nàng chẳng hề có gì khó khăn, chiến ít càng mãnh liệt. Mục Trần cường hãn hoàn toàn là vượt qua đánh giá ban đầu của nàng. Hắn có hắc ma trụ kia hỗ trợ, lần đầu tiên nàng gặp cao thủ thân thể nàng đánh với nàng được như vậy, xứng đáng làm đối thủ. Huyết họa giả danh bất hư truyền, Ôn Thanh Tuyền là mỉm cười cất tiếng chiến thương bắt xéo sau lưng. Linh quan giả lợi hại cũng đâu có kém, Mục Trần cũng mỉm cười hắc lôi không yếu chút nào. Ôn Thanh Tuyền này hắn phải thận trọng đối phó, tuyệt đối với tư cách trở thành đối thủ quan trọng và là người hắn phải hết sức kiêng dè. So với thiên phú và chiến lực cho tới nay cũng chỉ có hai người khiến hắn thấy e ngại thận trọng. Một là Cơ Huyền, hai là Lạc Ly, lúc này có thêm một Ôn Thanh Tuyền. Đại tu Di Ma Trụ lờ lửng phía sau, phủ văn huyết sắc lóe lên ngập tràn, hùng sát lực tỏa ra không ngừng, dũng mãnh đổ vào thân thể Mục Trần mang sức mạnh cứng rắn khổng lồ cho hắn. Không biết người và Cơ Huyền kẻ nào lợi hại hơn nhỉ? Ôn Thanh Tuyền đột nhiên hỏi. Cứ đến thử chẳng phải sẽ biết sao? Mục Trần nhau mắt thản nhiên trả lời. Nghe giọng hắn lại có chút thay đổi, Ôn Thanh Tuyền cười gian xảo nhận ra ẩn oán rất nặng giữa hai kẻ này. Vậy Thanh Tuyền cung kính không bằng tuân mệnh. Chiến ý càng tăng, thực lực Mục Trần khiến lòng hiếu thắng của nàng nổi dậy. Chiến tâm của nàng không kém nam nhi, mà nàng lúc này không thích bản thân bị một tên nam nhi nào đó cùng lứa vượt qua. Thiên hoàng thương, kim quang rực rỡ bùng phát, kim chiến thương là dũng mãnh rời tay, bay lên biến to trăm trượng như luồng sáng đáng sợ, bắn xuống Mục Trần. Mục Trần ôm lấy đại tù diêm ma trụ phóng lên, hùng sát lực trao ra chuẩn bị nghênh chiến. Oanh, thanh linh kiếm ngân vang vọng, một đường kiếm ảnh từ dưới xé toang không trung đầm tới cản chiến thương. Keng, cô gái xinh đẹp xuất hiện ngay vị trí kiếm ảnh chạm trán chiến thương, tay chụp chuôi kiếm ảnh, quét ngang chấn kinh chiến thương văng đi. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, vất tay thu chiến thương. Ôn đội trưởng, nếu muốn đánh thì để ta tiếp ngươi. Lạc Ly nắm chặt chuôi kiếm ảnh khổng lồ, kiếm ý dâng tràn, gương mặt lạnh lùng đối diện Ôn Thanh Tuyền. Lạc Ly, chính anh bảo ta đến thử cơ mà, ngươi nghe không thế sao chứ? Ôn Thanh Tuyền đã vội phần buột xa vẻ vô tội. Chiến ý theo đó là thu lại, linh lực mênh mông cũng rút vào người, không khí lại hỏa hoãn. Lạc Ly thế vậy cũng trùng xuống một chút, Lạc Thần kiếm trở lại hình dạng ban đầu, lạc lên tiếng. Ôn đội trưởng, chúng ta không muốn gây sự với các người thì các người cũng đừng có quậy phá nữa. Được thôi, Ôn Thanh Tuyền cười đồng ý, bay tới sát cạnh Lạc Ly nói. Nhưng mà đừng gọi ta như vậy, ta tìm ngươi bao lâu nay gọi ta là Thanh Tuyền đi. Lạc Ly thấy Ôn Thanh Tuyền chớp chớp mắt nhìn vẻ năn nỉ, thoáng có vẻ kỳ quái cũng gật đầu. Được rồi. Mục Trần thấy cái cảnh này lại nghe Ôn Thanh Tuyền nói lời thân mật như thế, lòng bất giác khó chịu. Nếu là một thằng nào đó dám buông lời như vậy với Lạc Ly, dám chắc hắn là khiêng đại tù gì mà trụ đập qua tức thì. Mục đội trưởng, lúc nãy ta chỉ muốn thử thực lực người thôi, không để bụng chứ. Ôn Thanh Tuyền đã cười khúc khích với Mục Trần. Mục Trần lại cảm thấy đau đầu. Cái con ả Ôn Thanh Tuyền này tiên hậu bất nhất, trước đó thì khó nhằn vô cùng, giờ lại thế này, tính cách thật khó nắm bắt, muốn đối phó cũng chẳng dễ dàng gì. Ba người kia trong đội bay trở lại, mặt mày bí dị, thân thể bụi bặm, không ngờ ba người họ liên thủ vẫn bị hai cô gái xinh đẹp áp đảo tối tăm mặt mũi. Này, thế không được đâu, so với đội trưởng thì các người kém quá. Bốn cô gái kia cũng bay lên. Cô gái tóc vàng vác búa lớn, liếc nhìn ba gã nam tử cất giọng trầm chọc. Còn cái cô gái hiền lành thì cười híp mắt, má đồng tiền là tròn xoe, thật là dễ thương. Thế nhưng lúc này là ba gã nam tử chẳng ai dám đánh giá thấy thấp cái cặp song sát này, vừa nãy còn bị các nàng áp đảo thở không nổi. Cả ba ra vẻ buồn bực hậm hực. Sau khi đột phá vượt qua thân thể nan, vốn nghĩ có thể hãnh diện một chút, chẳng nào ngờ được hai cô gái ra thì trắng trẻo kia cũng chẳng thể đối phó nổi. Bọn họ là đội ngũ xếp hạng nhất tới nay, dĩ nhiên thực lực tổng thể là mạnh hơn chúng ta. Mục Trần vỗ vai Tử Hoàng phạt bác. Ba người đó cũng cười méo miệng gật gù. Đúng là rất mạnh, do vậy tới nay là vẫn còn giữ nguyên tư hạng đó. Mục Trần quay lại nhíu mày tỏ vẻ chưa tin cậy lắm. Ôn đội trưởng, các vị tìm chúng ta rốt cuộc là chuyện gì? Ôn Thanh Tuyền mỉm cười híp mắt. Hai việc. Thứ nhất là để ta gặp Lạc Ly. Đại ân ngày trước ta còn chưa kịp cảm tạ. Còn việc thứ hai là ta tìm các người hợp tác. Dĩ nhiên là do vậy phải thực lực. Các người phải thử trước. Hợp tác. Mục Trần nghi hoặc. Vụ Mộc Thần Điện. Ôn Thanh Tuyền hất mái tóc đen qua một bên vai nói vắn tắt. Sao các người cũng chú ý đến thần thiếp mà tới? Mục Trần nhíu mày. Người hẹp hỏi qua đấy. Di tích Mộc Thần Điện viễn cổ kia bọn họ từng là bá chủ vùng này, truyền thừa của họ các người cũng không thể một mình nuốt hết nổi đâu. Hơn nữa Mộc Thần Thiếp đâu chỉ các người mới có, nó chia 6 phần, các người chỉ là lấy được một phần. Cái bọn lúc nãy tìm được các người xưng là chúng viện mình, người hẳn nghe rõ rồi chứ? Đó là cái gì? Mộc Trần gật đầu càng tò mò. Đơn giản mà nói, nó là một liên minh. Một liên minh do nhiều chi đội các linh viện tạo thành. Trong đội ngũ, nếu chân chính một đấu một thì chẳng kẻ nào là đối thủ của bọn ta. Nhưng sau khi bọn họ trong liên minh ghép đội lại, thực lực là rất mạnh. Ghép đội, tức là bỏ đội ngũ cũ của mình, gom các cao thủ thành một đội khác. Mục Trần kinh ngạc, vậy cũng được sao, có quy định không thế? Đâu có gì mà đúng với sai, đội ngũ đó của họ đâu có tiến vào vòng quyết chiến. Trước khi vòng sơ loại kết thúc, họ là trở về đội ngũ ban đầu, mà dưới cơ duyên đạt được ghép đội, thực lực đội họ tăng lên nhiều lắm, mạnh mẽ hơn không ít. Do đó đừng nghĩ rằng một mình chi đội của người có thể chống chọi một liên minh. Mục Trần cao mày không ngờ cục diện đại tái sau 20 ngày bế quan lại phát sinh chuyện khó ngờ thế này. Chúng viện mình cũng có một mảnh thần thiếp. Đến khi các người đến Mộc Thần Điện chắc chắn là chạm trán. Ta thấy nếu là chúng ta hợp tác vẫn là với các người thì lợi hơn rất nhiều. Ôn Thanh Tuyền hất mặt khiêu khích. Thế nào? Chương 499 Tình địch. Là đề nghị Ôn Thanh Tuyền khiến Mục Trần trầm tư. Cục diện đại tái linh viện lúc này có lẽ đã ổn định. Những đội viên mạnh mẽ chân chính cũng là dần nổi lên hết cả. Nhiều chi đội thậm chí còn mạnh hơn cả Ngũ Đại Viện. Chính hắn cũng lĩnh giáo sự lợi hại của họ. Phi đội Trần Thanh chẳng hạn, tổng chiến lực vẫn đâu có yếu hơn chi đội Hạ Hầu, một trong tứ đội bá chủ Thánh Linh Viện. Mà hẳn nhiên Trần Thanh cũng không phải là đội duy nhất, những chi đội hắn chưa từng biết có lẽ còn nhiều hơn nữa. Mục Trần rất tự tin nhưng không mù quáng kiêu ngạo. Đúng như Ôn Thanh Tuyền nói, chỉ bằng sức lực mình hắn khó mà chống cự lại được những chi đội đồng đảo của một cái liên minh. Di tích đại lục này có bao bảo tàng lớn nhỏ, ai biết được một chi đội thường thường bậc trung nào đó vô tình chiếm được đại cơ duyên, khiến thực lực nhất vì trùng thiên trở nên nổi bật. Chính chi đội Mục Trần là ví dụ rõ ràng. Mới bước chân vào đại tái, bốn người trong đội thực lực chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ. Có lẽ sau một tháng diễn ra đại tái, thực lực tổng thể đại đệ tử linh viện khắp lời đại thiên thế giới tham gia đại tái là có sự tăng trưởng vượt bậc. Lúc này càng phải nắm chắc cơ hội dù là nhỏ nhất, khiến cho đội ngũ mình vượt qua sự tăng trưởng của mọi người khác mới có khả năng tiến sâu hơn nữa. Chính vì lẽ đó Mục Trần rất chú trọng vào di tích Mộc Thần Điện này. Có lẽ không có di tích nào có thể vượt qua quy mô cùng giá trị của nó trên đại lục vỡ nát này. Bán xem trọng người khác cũng chú ý kỹ, nếu đội ngũ Trần chính cường đại cũng lao vào tranh giành, tranh đấu chắc chắn là hơn xa trận chiến hắn gặp với Hạ Hầu cùng Trần Thanh. Lời đề nghị Ôn Thanh Tuyền xem ra đối với chi đội hắn là một loại cơ duyên hoàn mỹ. Tại sao tìm tới chúng ta? Mục Trần căn vặn hỏi lại. Với chiến lược mị lực như thế, Ôn Thanh Tuyền hoàn toàn tìm những chi đội khác, tỷ lệ đoạt được bảo vật cũng cao hơn. Vì ta tin cậy Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cười nham hiểm, vẻ mặt chiều tức trầm chọc. Chứ chẳng lẽ Mục đội trưởng người đáng tin cậy hơn nàng ta? Mục Trần nhếch mép trợn mắt, hắn cũng không nghĩ vần vơ đa tình tự dối lòng mình. Hắn cũng không cho rằng loại lữ nhi cá tính mạnh mẽ như Ôn Thanh Tuyền là mê nam sắc mà tìm đến. Lạc Ly từng giúp ta, có lẽ là không có ý gì, nhưng ta là người có ân tất báo, năng lực Lạc Ly ta cũng biết, còn người. Ôn Thanh Tuyền nhìn lên nhìn xuống Mục Trần, hếch môi khinh khinh. Gia đấu khi nãy cũng xem như là có chút bản lãnh, hợp tác với người xem như cũng không lo lắng nhiều. Ồ, thật là vinh hạnh cho ta. Mục Trần bắt đầu thích cáu bẩn. Cô gái Ôn Thanh Tuyền này miệng lưỡi chảo vừa. Ta cũng không thích hợp tác với bọn nam nhân các người, lên người liền thấy vinh hạnh là đúng. Ôn Thanh Tuyền là vẻ chân thành gật đầu xác nhận. Mục Trần tắt đài. Lạc Lê thấy hắn mặt mày xám tròn là cũng mỉm cười khúc khích. Được rồi, ta đồng ý hợp tác. Đây là đồng đội ta từ Hoàng Triệu Thanh Sa, Mộ Phong Dương, cả ba mới là vượt qua thân thể nan. Hắn bất đắc dĩ chuyển chủ đề giới thiệu đội ngũ. Ôn Thanh Tuyền chỉ liếc nhìn một vòng ba người hờ hững gật gù. Ba người thấy thái độ của nàng cũng là hậm hực, chưa lòng chẳng có dám tỏ ra bất mãn. Cô gái này là xinh đẹp như Lạc Ly, nhưng đôi mắt vượng hoàng kiệt chẳng hiền chút nào, chỉ là cái nhìn cũng khiến người ta thấy xấu hổ. Lúc này họ mới thấy cường giả như Lạc Ly hóa ai đáng yêu đến nhường nào, dễ gần thế nào. Hai vị này là Nhạc Nhi, Tần Nhi, là song sinh, nếu liên thủ cường giả linh lực cũng đừng mong thoát khỏi hai nàng. Ôn Thanh Tuyền chỉ qua hai cô gái giống nhau như hai giọt nước giới thiệu. Vị này là Tú Linh, nhìn nàng là biết, đừng coi thường, thần quyết nàng ta tu luyện rất mạnh mẽ, có thần quyết luyện thể. Hôm trước giao đấu với một linh lực nàn, chỉ một quyền của nàng khiến cho tên càn giữa mắt mù kẹt đầm thủng vai qua núi. Đội ngũ của các người, có lẽ chỉ có người và Lạc Ly là đủ sức chiến với nàng ta. Ôn Thanh Tuyền giới thiệu của gái tóc vàng về mặt kiêu ngạo. Tu Linh nhìn lại gật đầu chào Mục Trần cùng Lạc Ly, rồi liếc sang ba kẻ kia, khiến họ cảm thấy tự nhiên là xấu hổ vô cùng. Còn đây là An Nhã, nàng thực lực là một tiểu phú bà. Chẳng biết nàng bao nhiêu thứ vũ khí linh cụ, muốn đánh bại nàng ta chẳng dễ chút nào đâu. Ôn Thanh Tuyền giới thiệu cô gái hiền hòa nho nhã dịu dàng ít nói kia. An Nhã tỏ ra hơi ngượng ngùng cúi chào mọi người, hai má lúm đồng tiền xinh xinh khiến người ta dễ nào lòng. Mặt khác các nàng đều là vượt qua linh lực nan. Ôn Thanh Tuyền là bổ sung thêm đòn cuối. Mục Trần là cảm thán trong lòng, khó trách chỉ đội lại từ đầu đến cuối là luôn an ổn ở vị trí đầu bảng. Đội hình thế này chỉ có thể nói là khủng bố. Đối mặt với đội ngũ mạnh như thế, nếu có thêm một đội chiến lực ngang với hắn hợp tác thì may ra có thể thủ hòa. Nói gì chênh lệch quá lớn, chỉ hắn và Lạc Ly cầm cự ba người kia là nhanh bị tóm gọn, lúc đó cục diện đã định. Lúc này tranh đấu là đại diện cho Bắc Thương Linh Viện, hắn không thể nào chỉ lo cho bản thân, phải quan tâm nhiều đến thực lực đồng đội, nếu không đến vòng quyết chiến kia là hại vô cùng. Vậy còn ngươi? Mục Trần thấy Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt kiêu ngạo cười gặng hỏi. Thực lực làng ta bề ngoài là linh lực nan, Mục Trần lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng, có lẽ làng ta còn ẩn giấu. ta. Ôn Thanh Tuyền cười sang sảng, nếu ngươi chia sẻ bí mật người cho ta, ta cho ngươi biết. Có quà có lại. Ta có bí mật gì chứ? Mục Trần trừng hững hỏi. Ta cảm thấy ngươi có cái mùi gì đó rất rất cường đại, nhưng có vẻ là vẫn còn đang say ngủ. Ôn Thanh Tuyền cười là nheo mắt nguy hiểm. Mục Trần nghe mà run rẩy, ngủ say. Nàng ta nói đến cửu u sao? Thật là cảm giác đáng sợ. Lần đầu tiên hắn thấy có người ngay lần đầu chạm trán đã cảm ứng được sự tồn tại của cửu u. Ôn Thanh Tuyền thật không đơn giản. Xem ra người không muốn đâu. Thôi quên đi, ta cũng không lừa ngươi. Cho dù người có nói bí mật cho ta, ta cũng không thích nói bí mật của ta cho người biết. Ôn Thanh Tuyền phất tay khinh khỉnh quay đi, ánh mắt nhìn Lạc Ly. Nhưng nếu là Lạc Ly ta sẵn lòng. Lạc Ly, có biết vì sao không? Lạc Ly cười nhạt. Mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn có lấy bí mật của hắn cho người biết không? Ôn Thanh Tuyền bâng quờ gài thêm một câu. Tăng Ni là mỉm cười nhìn Mục Trần khẽ nói. Hắn muốn nói tự xưng sẽ nói, ta tin hắn. Mục Trần cau có chừng mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền, có cảm giác như nàng ta đang bị Ly Gián kiếm chuyện vậy. Nhưng mà tấm lòng Lạc Ly lại đâu có dễ lay động đến vậy. Lạc Ly, người ta là hiểu chuyện, ta thích lắm. Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm để mắt đến hắn, tỏ ra yêu mến Lạc Ly, chạy tới nắm tay nàng thân ái. Hay là người đá cái tên nam nhân này đi, đi cùng với ta chắc chắn hai ta là giành được quán quân đại tái. Mục Trần nghe Ôn Thanh Tuyền nói vậy thoạt đầu còn tưởng nói chơi, sao lại cảm giác kỳ quái có cái gì đó không đúng. Ôn Thanh Tuyền thì chẳng mảy may quan tâm tới hắn, cũng chẳng ngần ngại vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly, khéo léo lựa chọn góc nhìn mà Lạc Ly không thể thấy, nhướng mày khiêu khích Mục Trần. Môi khẽ động, nói không ra tiếng. Mục Trần trừng mắt lên, vì hắn hiểu được đôi môi Ôn Thanh Tuyền chuyển động là muốn nói gì với hắn. Ta sẽ đoạt lấy Lạc Ly. Chương 500, huyết thần tộc tái hiện. Ôn Thanh Tuyền khiến Mục Trần tức điên lên, nhưng lòng lại cảm thấy quái dị nhiều hơn. Suốt cuộc hắn hiểu được cái cảm giác quái đản khi tiếp cận của cô gái này. Không ngờ nàng ta là để ý đến Lạc Ly. Bỗng dưng chui ra từ đầu một cái tình địch vô cùng đặc biệt. Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy ánh mắt quái đản của Mục Trần cũng chẳng nói gì, nụ cười càng tươi hớn hở. Ôn Thanh Tuyền thoải mái nắm tay Lạc Ly, dựa sát vào người nàng ta, hai thân thể mềm mại như dán vào nhau thân thiết vô đối. Lạc Ly hơi ngạc nhiên với cử chỉ của Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà đầu óc nàng vốn là trong sáng, dù có cảm thấy không thoải mái lắm cũng không dị ứng. Nói gì Ôn Thanh Tuyền cũng ưu tú, tính cách sảng khoái thoải mái, nếu như gần nhau tay nắm tay cũng là lẽ thường, nhưng Mục Trần lại thấy không bình thường. Hắn tàng hắng một tiếng nắm tay Lạc Ly kéo lại, tách nàng khỏi Ôn Thanh Tuyền, ra đó cười lạnh. Ôn đội trưởng, khi nào chúng ta khởi hành? Mục Trần phản ứng khiến Ôn Thanh Tuyền tức tối, tay vén tóc trả lời. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, bây giờ 6 thần thiếp đều đã có chủ, có lẽ bọn họ là đang xuất phát hướng tới di tích Mộc Thần Điện. Dù gì chỉ là cái di tích cực lớn, đoạt được những bảo vật trong đó thì đúng là đại cơ duyên. Mục Trần khẽ gật. 5 thần thiếp khác đều có người lấy được rồi ư? Theo ta biết, Chúng Minh Viện một tấm, Thánh Ninh Viện và Võ Linh Viện có một đội ngũ lấy được, 2 tấm còn lại ta không rõ. Ta nghĩ những kẻ có thể nắm được thần thiếp hẳn là chi đội mạnh mẽ, những kẻ yếu kém chắc chắn không đủ tư cách tham gia tranh đoạt di tích Mộc Thần Điện, do vậy phải chuẩn bị tinh thần đi. Ôn Thanh Tuyền nói tiếp. Đại tái linh viện lúc này rất gay cấn, những đội ngũ mạnh mẽ là lùi xanh khắp nơi. Năm nay cục diện khó khăn hơn trước kia rất nhiều, thậm chí ngay cả ta cũng không quá tự tin, nếu không thì đâu có tìm người hợp tác. Trong chúng viện mình, 4 vị thủ lĩnh, 3 người ta gặp qua, không ai đơn giản, thực lực mạnh mẽ, chiến tích rất huy hoàng. Bọn họ đều là những cao thủ linh lực làn. Đều có những cao thủ linh lực làn bị họ đánh bại. Mục Trần trừng mắt, đánh bại cả cao thủ linh lực nan, 3 vị thủ lĩnh chúng mình viện kia thật đáng gờm. Người còn lại thì sao? Mục Trần nghi hoặc hỏi tiếp. Gã thủ lĩnh kia khá thần bí, cũng chính là kẻ khởi xướng chúng mình viện. Thật chưa gặp lần nào, nhưng hắn có thể khiến 3 gã kia phục tùng, đứng sau có lẽ kẻ đó mới chân chính là kình địch. Ôn Thanh Tuyển nhíu mày. Mục Trần gật gù mặt nghiêm trọng, di tích Mộc Thần Điện này không phải dễ dàng. Kiêu hãnh như Ôn Thanh Tuyển mà cũng tỏ ra cẩn thận như thế. Thánh Ninh Viện có thể là chi đội cơ huyền. Mục Trần nheo mắt hỏi. Chi tiết này ta không rõ. 4 chi đội Thánh Ninh Viện do tứ thánh tử lãnh đạo, trong 4 người có 2 kẻ đáng chú ý hơn cả. Ôn Thanh Tuyền nhìn thẳng Mục Trần, nói tiếp đi. Mục Trần ta thiết muốn nghe tin tức. Ôn Thanh Tuyền dĩ nhiên là hơn hắn, kẻ bí quan gần cả tháng. Tứ thánh tử bề ngoài có vẻ như không phân cao thấp, thực lực thực ra là vị đương đại kim thánh tử vương trung mạnh nhất. Kẻ còn lại cần chú ý là Cơ Huyền, trong số 4 người hắn có thâm niên ít nhất, nhưng lại sâu không thể lường, điều này ta hẳn người biết rõ hơn ta. Ôn Thanh Tuyền tỉ mỉ kể. Đại thánh tử vương trung, Mục Trần nằm bấm tên nó. Tới thánh tử hắn giao đấu với Hạ Hầu, nhưng chỉ trọng thương đối thủ, còn gã thánh tử còn lại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng về phần Cơ Huyền cùng vương trung hai gã này, chỉ đội Thánh Ninh Viện xuất hiện ở Mộc Thần Điện, nhiều khả năng do vương trung hoặc Cơ Huyền lãnh đạo. Ôn Thanh Tuyền thần sắc nghiêm trọng cho biết, Mộc Trần thở dài, bất kể vương trung hay Cơ Huyền thì di tích lần này rất khó lường. Lấy thần thiếp của người định hướng đi chúng ta đi, Ôn Thanh Tuyền đề nghị. Mộc Trần lập tức lấy ra Mộc Thần Bia, linh lực đổ vào khiến nó phá sáng xanh biếc. Đỉnh bìa nhẹ nhàng hướng nghiêng xuống chỉ một hướng, hướng tây bắc ư? Ôn Thanh Tuyền nhíu mày nhìn theo. Đi thôi, Mộc Trần cất Mộc Thần Bia, dẫn đầu bay đi trước, mọi người theo sát phía sau. Chúng ta bám sát hắn nào. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười dẫn 4 vị đội viên Ngọc Ngà đi theo. Tại lục di tích này tuy chỉ là một góc bị vỡ ra, nhưng không gian vẫn rất rộng lớn. Không gian nhỏ hơn so với Bắc Thương, chẳng nhỏ hơn so với Bắc Thương đại lục chút nào. Mọi người bay đi ước chừng 5 ngày vẫn chưa tới mục tiêu. Trong 5 ngày gần như liên tục, Mục Trần nhận thấy rõ ràng sự gay cấn đến mức đáng sợ đại tái linh viện. Suốt chặng đường gặp không ít những tranh đấu, cuốn cả trăm đội ngũ vào, khiến chiến trường rộng ra trăm dặm. Sức mạnh các chi đội là khiến hắn biến sắc. Còn may những giao tranh đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến đoàn người, mà họ cũng nhúc không có nhúng tay vào, vẫn cứ giữ vững hướng bay, bởi biết lúc này là chưa đến hồi tranh đấu của họ. Mục Trần không muốn trêu chọc những đội ngũ kia, mà bọn kia cũng chẳng dám gây phiền toái cho đoàn người này. Nguyên nhân lớn nhất các chi đội cô gái đi theo Mục Trần là đương kim đệ nhất điểm đại tái linh viện, đội ngũ cường hãn kia đáng sợ nhất, chẳng ai ngu dại mà kiếm rắc rối vào thân. Rồi làng ta rất hấp dẫn. 3 ngày trôi qua, đoàn người đến gần địa điểm mục tiêu. Mục Trần cảm nhận nhiệt độ càng lúc càng nóng toát ra từ Mộc Thần Bia, hào quang của nó càng lúc càng sáng, dấu hiệu chứng tỏ là đến rất gần tòa di tích Mộc Thần Điện chân chính. Mục tiêu của chúng ta có lẽ là ngay tại vùng núi này, cách 2.000 dặm nữa. Đoàn người hạ xuống nghỉ trần trên một đỉnh núi. Mục Trần tay cầm Mộc Thần Bia, nhìn về chân trời hướng tây bắc nói tiếp: với tốc độ này ngày mai chúng ta tới nơi. Vùng này có lẽ là trung tâm mảnh luận đại lục. Những chi đội ta gặp trên đường càng lúc càng mạnh. Theo ta thấy di tích Mộc Thần Bia kia là thu hút rất nhiều đội ngũ tới. Lạc Ly đến cạnh hắn lên tiếng. Mộc Trần gật đầu. Dọc đường họ là nhìn thấy nhiều chi đội có vẻ dường như là cùng mục đích hướng đi với hắn. Có lẽ phương hướng di tích vì lý do nào đó bị bại lộ. Như vậy thì lúc tranh đoạt sẽ là hỗn loạn hơn nhiều. Đi khoảng 500 dặm nữa đến một trấn giao dịch. Chúng ta nên dừng lại ở đó. Nếu nơi đó xem như là trấn lớn nhất trong mấy vạn dặm xung quanh, rất nhiều đội ngũ hội tụ, chúng ta nên mua một ít linh đan chiến đấu rất cần thiết. Ôn Thanh Tuyền chỉ về một hướng rồi nói: linh đan chiến đấu à? Đắt lắm. Mục Trần sờ sờ mũi. Những linh đan khôi phục nhanh và tăng phúc chiến lực thì giá cả cực cao, muốn mua cũng cần phải có giá tương xứng. Hắn muốn mua một ít nhưng mà mấy cái thứ xa xỉ đó hắn không đủ chi phí. Ai bảo ngươi trả tiền? Ôn Thanh Tuyền khinh miệt một câu nhẹ lướt tới. Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, rồi là cùng mọi người bay theo. Khoảng cách 500 dặm với họ không quá lâu, một buổi đã tới. Lúc đến càng gần mục tiêu, nhìn thấy vô số từ hào quang cường giả tấp nập ra vào, hạ xuống một thị trấn to lớn. Chỗ này chắc chắn là xuất hiện không lâu lắm, nhưng quy mô thật đổ sộ. Chắc chắn đây là trấn giao dịch, Ôn Thanh Tuyền đã nói. Mục Trần cũng tò mò háo hức, định dẫn mọi người hạ xuống tham quan, nhưng ngay lúc đó phát hiện Lạc Ly đứng khựng giữa không trung. Khuôn mặt vui vẻ lúc này là mang nhiều sự lạnh lẽo. Lạc Ly nhìn xuyên qua mọi người, hướng thẳng đỉnh núi xa xa, mơ hồ thấy được khoảng 10 bóng người. Mục Trần nhìn theo nhíu mày, bên đó dường như là hai chi đội lạ hoắc, có điều là toàn bộ đội viên mặc đồng phục màu đỏ, cực độ thu hút chói mắt. Khi nhìn họ, bất giác lòng hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Sao thế? Ôn Thanh Tuyền phát hiện hai người chằm chằm nhìn chi đội áo đỏ máu, nhẹ nhàng hỏi. Lạc Ly đặt tay trên Lạc Thần kiếm, nhẹ nắm chặt nhìn sang Mục Trần cất giọng lạnh lạnh. Là tộc nhân huyết thần tộc. Mục Trần trừng mắt, một trong tứ thần tộc Tây Thiên giới. Huyết thần tộc, không ngờ họ là người tham gia đại tái linh viện. Chẳng lẽ là ra tay nhắm vào Lạc Ly sao? Chương 501 Huyết thiên đồ. Huyết thần tộc. Lúc còn ở Bắc Thương Linh Viện, một tên xuất thân từ huyết thần tộc tên là Huyết Thí phát hiện ra Lạc Ly cuối cùng bị Mục Trần đánh cho trọng thương nhưng chưa kịp giết hắn. Có lẽ tin tức về nàng sẽ truyền về với sự quan trọng của Lạc Ly với Lạc Thần tộc. Chắc chắn là Huyết Thần tộc bày trò. Chính vì thế mà mắt Mục Trần nhìn bọn tộc nhân Huyết Thần tộc kia càng lạnh lẽo vô song. Tây Thiên giới cách đây rất xa, ngay cả Chí Tôn muốn tới cũng cần thời gian không ngắn chút nào. Hắn không tin bọn Huyết Thần tộc xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp. Bọn người kia khẳng định tới là vì Lạc Ly. Mắt tập trung vào kẻ đứng đầu, 10 người áo đỏ, cả đó mặc đồng phục đỏ, nhưng tay áo lại là có đường viền kim sắc đặc biệt, sắc vẻ tôn quý, có lẽ thần phận khá đặc biệt. Cả đó khá đẹp trai, môi càng đỏ máu. Lúc này phát hiện ra đang nhìn lại đoàn người Mục Trần, chính xác là nhìn thẳng vào Lạc Ly, chợt hắn mỉm cười thanh âm mang linh lực tào nhã huyền hòa truyền tới. Lạc Ly, cuối cùng ta cũng đợi được người. Lạc Ly nhìn chằm chằm gã ta, tay không rời Lạc Thần kiếm, giọng lạnh băng. Huyết Thiên Đồ, không ngờ tứ hoàng tử Huyết Thần tộc là thân trinh tới đây. Người còn nhớ rõ ta như vậy thật vinh hạnh. Huyết Thiên Đồ lở lụ cười rồi là dẫn theo đồng bọn bay đến. Dưới chân họ như có huyết khí bồng bềnh, mùi máu tươi là khó ngửi tràn ngập. Mục Trần mặt không đổi sắc, đám tử hoàng lập tức vận linh lực để phòng. Huyết Thần tộc, Ôn Thanh Tuyền quét mắt phượng nhìn sang Huyết Thiên Đồ, sắc bén lóe lên. Huyết Thiên Đồ dừng lại trước Lạc Ly không xa, đảo mắt nhìn qua Mục Trần cùng Ôn Thanh Tuyền, mặt có vẻ nghiêm trọng, hiển nhiên nhận ra hai người kia là một sự nguy hiểm không hề nhẹ, dao động linh lực có vẻ khác hẳn. Lúc trước Huyết Thí truyền tin bảo người xuất hiện ở Bắc Thương Linh Viện, thật ra tin đó là khiến cho tộc ta sôi động không ít. Lữ Hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, hy vọng duy nhất của Lạc Thần tộc. Nếu ta bắt được người, chắc chắn Lạc Thần tộc sụp đổ. Ta nghĩ ngay cả Lạc Thiên Thần cũng là lập tức tức đến chết. Sao vậy ta mới đặc phái tới đây? Huyết Thiên Đồ mỉm cười. Huyết Thần tộc xem ra là quan tâm kẻ khác thật đó. Lạc Ly là trả lời. Do vậy, Lạc Ly, nàng lên theo ta đi thôi. Tây Thiên thế giới chiến loạn không ngừng, Lạc Thần tộc liên tiếp bại trận. Chỉ cần nàng cùng ta trở về Huyết Thần tộc, ta lập tức xin tộc trưởng cho phép cưới nàng. Lúc đó Huyết Thần tộc và Lạc Thần tộc không còn phân biệt, không chiến tranh lẫn nhau, mà chúng ta có thể xóa sổ hai thần tộc còn lại. Lúc đó Tây Thiên thế giới chân chính là thiên hạ hai tộc ta, Lạc Thần tộc cũng được bảo vệ an toàn. Huyết Thiên Đồ là chợt dâng lên hiền hòa và mong mỏi, mỉm cười trìu mến. Vậy thì thần dân Lạc Thần tộc là bớt đi bao tổn thất. Lạc Linh nghe vậy tay càng nắm chặt Lạc Thần kiếm, mắt lưu ly càng lạnh lẽo. Nhưng nàng chưa kịp nói nữa thì Mục Trần lên tiếng. Đáng tiếc hòa đã có chủ, hơn nữa với đức hạnh các hạ muốn mượn việc này trở thành đại cộng thần Huyết Thần tộc e rằng còn quá kém. Huyết Thiên Đồ nhíu mắt nổi giận nhìn Mục Trần, giọng thản nhiên. Ngươi là kẻ nào? Ta và Lạc Ly nói chuyện chỗ nào ngươi xen mồm? Ngươi nghe không hiểu hắn nói sao? Lạc Ly thản nhiên trả lời thay Mục Trần. Huyết Thiên Đồ trừng mắt đỏ rốt cuộc nhìn Mục Trần trở nên đăng đăng sát khí, môi đỏ cong máu trầm chọc. Lạc Ni, nàng thật khiến ta bất ngờ. Tây Thiên thế giới vô số tuấn kiệt, bối cảnh siêu việt, đủ khiến người ta say mê điên cuồng. Làng không để ý, cố tình chạy tới Bắc Thương Linh Viện bé xíu thích một tên thế này. Nàng nên biết tin tức này truyền lại Tây Thiên thế giới là mang bao phiền phức cho Lạc Thần tộc không? Nàng nên nhớ rõ Tây Thiên thế giới không ít thế lực là đang dòm ngó Lữ Hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc đó. Ngữ khí đầy ghen tị cùng gầm ghét, hắn nói với Lạc Ly như chửi động Mục Trần. Hắn hiển nhiên chuyện Lạc Ly yêu mến kẻ khác khiến hắn khó chịu. Việc của ta liên quan gì tới người? Muốn dòm ngó Lạc Thần tộc ta, cứ việc ra tay. Nhiều năm nay thủ đoạn đề tiện các người còn ít sao? Dù Lạc Thần tộc bị diệt cũng là khiến Huyết Thần tộc nguyên khí đại thương. Đến lúc đó số phận các người chẳng khác Lạc Thần tộc chúng ta bao nhiêu cả. Lạc Ly là lạnh lùng đáp lời. Gương mặt Huyết Thiên Đồ là biến sắc khó coi. Người đã khăng khăng như vậy, ta thô bạo bắt người đem về Tây Thiên giới. Mục Trần nghe vậy cười khẩy nhưng sát khí không che giấu, lôi điện xoẹt quanh thần lánh gốc nhìn Huyết Thiên Đồ. Ta thấy bây giờ người khoản tính đến chuyện làm sao đem nàng đi, liền lo xem người có thể sống sót về hay không đã. Hừ, mắt Huyết Thiên Đồ là trở nên đỏ như máu, miệng nhếch lên khinh bỉ. Thật là tên ngông cuồng, thực lực chỉ là thân thể nàng cũng dám kêu gào trước mặt ta. Lạc Ly cười. Mục Trần cười thình lình bắn ra sát khí tràn ngập. Huyết Thiên Đồ dám lấy Lạc Thần tộc đe dọa Lạc Ly, thủ đoạn ti tiện như vậy là chọc giận hắn. Lúc này bản lĩnh nam nhi không cho phép hắn tiếp tục đấu võ mồm với Huyết Thiên Đồ, trực tiếp ra sát thủ mới là việc nên làm. Muốn chết, Đám lâu la sau lưng Huyết Thiên Đồ thấy Mục Trần lướt tới quát lạnh định ra tay, nhưng Huyết Thiên Đồ cản lại, gương mặt điển trai trở nên hiếu sát hung tàn. Lúc này không cần kẻ khác nhúng tay, thân là hoàng tử huyết thần tộc, kiều hãnh đâu để kẻ kém cỏi như vậy khiêu khích. Làn sương máu từ cơ thể bùng lên, thân thể như là huyết quang bắn ra nhanh như chớp. Không trung sáng rửa trở nên đỏ như máu. Huyết Thiên Đồ trừng trừng nhìn Mộc Trần, tay biến ấn pháp, tiếng quát dữ tợn vàng khắp không trung. Huyết thân trường, trường kình tung ra, huyết khí đầy trời hội tụ thành bàn tay đỏ máu, cả trăm trượng vồ xuống chụp lấy Mộc Trần. Uy lực một trường khiến cho những cường giả thân thể nan như tử hoàng cũng biến sắc. Huyết Thiên Đồ giọng lưỡi đáng ghét nhưng mà thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một trường này rằng cao thủ linh lực làn cũng lo mà né tránh. Thực lực hắn ta rất mạnh, Tần Nhi cũng khẽ tấm tắc trước uy thế Huyết Thiên Đồ. Mộc Trần chịu nổi không? Nhạc Nhi lại tỏ ra lo lắng. Huyết Thiên Đồ cũng có bản lĩnh, nhưng các người đừng có coi thường Mộc Trần, cái này ẩn giấu rất sâu. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày nhìn theo Mộc Trần. Huyết trượng ập xuống nhanh tới mức có vẻ như là Mộc Trần không thể tránh né. Thực ra hắn không tránh né, khựng lại rồi tay kết ấn. Xẹt xẹt, hắc lôi bao bọc cơ thể càng dày đặc. Ngực Mộc Trần nơi văn nhanh hiện, chỉ chớp mắt hiện bốn đường. Ngừng lôi điện không ngừng lại, phía trên lôi văn thứ tư, hắc lôi tiếp tục đổ dồn về ngực hắn. Điện quang chớp nhoáng, đường lôi văn lần nữa nhanh chóng giải xa. Ngũ văn lôi thể, lôi thần thể của Mộc Trần lại có tiến cảnh mới. Hắc lôi như sóng lớn trào ra từ cơ thể Mộc Trần, hắn cao thêm lửa xích, mắt đèn tràn ngập lôi điện, sức mạnh kinh người như núi lửa bùng lên. Huyết trường lúc này là ập sát tới, hắn vùng tay đón đỡ. Bùm, tiếng sét vàng khắp trời xanh, hắc lôi từ thiên không nện xuống, xuyên thủng huyết trường đáng sợ kia. Một cột sét chói lóa khiến cho mọi người trong vòng trăm dặm phải chú ý. Huyết trường tàn nát, vỡ thành vô số đốm sáng đỏ như máu tàn biến. Mộc Trần cười khẩy nhìn Huyết Thiên Đồ chậm rãi nói: hoàng tử huyết thần tộc chẳng qua chỉ có thế. Chương 502: Chấn giao dịch. Lôi quang bắn thủng huyết trường, Mộc Trần hiên ngang đứng giữa trời, hắc lôi bắn ra lẹt xoẹt quanh thân. Lãnh cốc nhìn Huyết Thiên Đồ, sức mạnh hùng dũng hội tụ nơi bàn tay. Sau khi vượt thân thể nan, lôi thần thể tịnh tiến hắn là thuận lợi luyện đến ngũ văn lôi thể. Bằng sức mạnh cơ thể hiện tại gặp đối thủ chỉ cần dưới thần phách nan, hắn không chút e ngại. Thực lực Huyết Thiên Đồ này có lẽ mạnh hơn linh lực nan một chút, chắc chắn chưa đến thần phách nan, muốn đơn đấu Mộc Trần chẳng có gì phải ngại. Từ đầu chui ra một kẻ không biết trời cao đất dày, dám khiêu khích tôn nghiêm huyết thần tộc. Huyết Thiên Đồ trừng mắt vẫn nộ vì câu nói đầy tính khinh thường của huyết thần tộc. Huyết khí tràn ngập, mùi máu tươi càng lúc càng nồng, hào quang lóe trong tay, sao động nguy hiểm tản mát. Phía sau hắn, những gã tộc nhân huyết thần tộc cũng lạnh lùng vận chuyển linh lực, ánh đỏ tàn ra tràn ngập cơ thể. Lạc Ly thấy đối phương muốn ra tay, Lạc Thần kiếm trong tay luôn sẵn sàng, tiếng kiếm ngân vàng, mang theo kiếm ý sắc bén. Muốn đánh thì cũng đừng có trượt chúng ta ra nhà. Huyết thần tộc uy danh lừng lẫy ta cũng nghe nói tới, thế nhưng ở đây không phải là Tây Thiên giới, chờ đến lượt các người diễu võ dương ngoài. Ôn Thanh Tuyền nhẹ tiến tới, cất giọng cười phấn khích. Kim chiến thương sặc sỡ hiện, vắt chéo sau lưng nàng, cảm giác nguy hiểm cực độ toát ra từ thân thể mỹ miều. Đám người từ Hoang Tần Nhi Nhạc Nhi lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, mắt đầy chiến ý. Không khí là trở nên dương cung bạt kiếm, đại chiến sắp bùng nổ. Ôn Thanh Tuyền, Huyết Thiên Đồ sững sờ nhìn Ôn Thanh Tuyền, tham gia đại tái không chỉ một hai ngày, dĩ nhiên biết dùng mạo đối thủ, đứng hạng nhất điểm số từ đầu, hắn cũng không ngờ là các làng đi cùng Mục Trần. Địch thị, Ôn Thanh Tuyền mỉm cười xác nhận, mắt phượng kiêu ngạo đầy thách thức. Hừ, mắt lóe, Huyết Thiên Đồ tức tối. Ôn Thanh Tuyền và Mục Trần cùng Lạc Ly tụ một chỗ, đội hình này khiến họ cẩn trọng đối đãi. Nếu giờ khai chiến có lẽ may mắn chiến thắng cũng phải trả giá đắt, cuối cùng làm mồi cho bao nhiêu đội ngũ cao thủ rình rập quanh đây. Lần này tạm thời tha cho các ngươi, ta thấy có vẻ như các ngươi cũng hướng đến Mộc Thần Sơn. Được đấy, đợi đến khi vào di tích Mộc Thần Điện, ta sẽ tính sổ một lượt, đến lúc đó ta là giáo huấn các ngươi thật kỹ, để biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đi, dứt lời Huyết Thiên Đồ vùng tay định bỏ chạy. Mộc Trần mắt lóe sáng, một trường dũng mãnh tung ra, linh lực hai tay đèn trắng như hồng thủy ập tới Huyết Thiên Đồ. Dĩ nhiên hắn không muốn kẻ thù của Lạc Ly thuận lợi bỏ chạy. Giải quyết các người tuy có chút phiền phức, nhưng ta đã muốn đi, người đâu có năng lực cản sao. Huyết Thiên Đồ là cười khẩy châm chọc, ấn pháp lơi tay đầy huyết quang, mặc cho luồng linh lực hùng mạnh đánh tới. Đùng, thình lình đám huyết thần tộc lộ tung, sương máu tràn ngập, cả 10 người biến mất không thấy đâu. Mục Trần nhíu mắt, khi chúng lộ tung là thấy được vài tia huyết quang bắn đi, chắc chắn là thủ đoạn bỏ chạy của đám kia. Huyết thiên đồ đáng hận nhưng cũng là hoàng tử huyết thần tộc, một thân bản lĩnh cũng khó cản. Cũng muốn tới di tích Mộc Thần Điện ư? Sát khí vẫn lượn lờ, Mục Trần đối với huyết thiên đồ là thực sự có ý muốn diệt sát. Tộc nhân huyết thần tộc là trở ngại cho Lạc Ly sau này, giết bớt tên nào hay tên đó. Nếu có cơ hội, Mục Trần là khiến tên kia vĩnh viễn chôn thay ở mảnh đại lục di tích này. Hắc lôi quanh thân Mục Trần tán đi rồi hắn là từ từ bay trở về. Huyết độn pháp, cho bỏ chạy của huyết thần tộc cũng thật lợi hại. Dù sao lúc này chúng ta cũng chưa cần phải cố sát chúng làm gì, sau sẽ có thêm cơ hội. Lạc Ly nghiêm mặt nhưng vẻ lạnh lùng đã tan nhiều, nhẹ nói với Mục Trần. Mục Trần gật gù trầm tư. Nếu bọn chúng muốn bắt nàng đi, vậy thì chúng không cần trở về nữa. Chỉ một câu đầy sát khí như thế của Mục Trần lại khiến Lạc Ly thấy ngọt ngào. Ai ra, Mục Trần ca thật khí phách đó. Bên cạnh Tận Nhi Nhạc Nhi cũng cười, tấm tắc khen. Khí phách cái con khỉ, còn chưa tới Mộc Thần Sơn, kết quả là rước thêm một kẻ địch khó nhằn. Bất quá coi như cũng có cốt cách, không khiến người ta thất vọng. Nữ nhi của mình bị khinh thị còn trốn sau lưng thì còn có làn làm nhi không? Uôn Thanh Tuyền là trợn mắt liếc nhìn Mục Trần. Lúc ấy làng ta làm câu trầm chọc, Mục Trần chỉ có thể cười xòa, xòa với huyết tiên đồ, thì cô nàng này mới là chân chính đau đầu. Lạc Ly mỉm cười, huyết tiên đồ dù có hơi khó giải quyết nhưng nếu thực sự đánh nhau hắn cũng khó mà chịu nổi. Lạc Ly nói giúp Mục Trần, Uôn Thanh Tuyền chỉ là chế môi xua xua tay. Tới trấn giao dịch rồi tranh thủ đi, Mộc Thần Sơn này hấp dẫn bao kẻ tới đây, tàng long ngọa hổ không có ít, chúng ta phải chuẩn bị chu toàn, trong di tích viễn cổ chắc chắn có đại chiến đang đợi đó. Mộc Trần cũng tán thành, y như Uôn Thanh Tuyền nói, họ còn chưa đặt chân tới Mộc Thần Sơn là gặp một đám khó nhằn, chẳng biết tới đó là chui ra bao nhiêu kẻ nữa. Mộc Trần đang rất hiếu kỳ, lần tranh tài đoạt bảo này có thêm bao cao thủ ẩn tàng lộ diện. Ai cũng thấy rõ tầm quan trọng trong việc tranh đoạt di tích Mộc Thần Điện. Những chi đội mạnh mẽ chưa lộ diện nhất định không bỏ qua. Kỳ này sẽ là cực kỳ phấn khích, không chừng có thể chấn động cả đại tái linh viện. Đoàn người lại tiếp tục bay đi, thị trấn to lớn hiện ra trước mặt, vô số bóng người từ tứ phương hạ xuống lao vào trong trấn, khung cảnh thật là nhộn nhịp và tấp nập. Cả đoàn người hạ xuống bên ngoài trấn, tấm tắc nhìn sinh khí trong trấn. Từ khi tham gia đại chiến tới nay là lần đầu tiên Mục Trần thấy một nơi có nhiều chi đội tập hợp, mang đồ vẻ hòa bình như nơi đây. Chỗ khác thì chỉ có tranh đoạt khốc liệt mà thôi. Đi nào, Uôn Thanh Tuyền có vẻ như khá quen thuộc. Lạc Ly là dẫn đầu đi vào, những người còn lại cũng là lối gót theo sau. Vừa tiến vào trấn, tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi. Trấn này thành lập chưa lâu, những con đường đá xanh có vẻ rộng rãi, chứ điều lúc này lại chật kín người là người. Khi Mục Trần đi theo Uôn Thanh Tuyền vào trong trấn, bất chợt tiếng ồn ào giảm đi nhiều. Những ánh mắt thèm thuồng và càn rỡ kinh diễm nhìn lại. Dĩ nhiên họ nhìn Uôn Thanh Tuyền cùng Lạc Ly. Tiếng tăm Uôn Thanh Tuyền từ lâu là vàng dội khắp đại tái linh viện. Mặt mũi nàng xinh đẹp, xa xa hầu như mọi người đều biết, mạnh mẽ thế nào chẳng ai nghi ngờ. Nhưng lần này là kinh ngạc thêm vì cạnh nàng xuất hiện thêm một cô gái khí chất bất đồng nhưng xinh đẹp chẳng kém cạnh. Lạc Ly yên lặng đi theo, tay đặt hở trên lạc thần kiếm, gương mặt thanh nhã, đôi mắt lưu ly thản nhiên quét qua xung quanh. Uôn Thanh Tuyền thì khác, vẻ tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành bằng nụ cười động lòng người, nhưng mắt phượng là đầy kiêu ngạo chẳng chút quan tâm lướt những cái thanh niên ưu tú, quay qua chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy cái kẻ đang cố ưỡn ngực ngoài phòng. So với Lạc Ly, Uôn Thanh Tuyền như ngựa hoàng khó thuần, nhưng nam nhi là thế, càng khó có được thì càng bon chen mà tranh giành. Mục Trần thấy trong chấn bất thình lình yên ắng đi nhiều, lại nhìn nhiều kẻ đảo mắt càn rỡ nhìn trên người Lạc Ly, nhất thời cảm thấy bực mình. Lạc Ly thấy hắn như vậy chỉ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay hắn. Ồ, tiếng kinh ngạc vang là theo hành động của Lạc Ly, nhiều kẻ ghen tị liếc qua đánh giá Mục Trần, địch ý hiện rõ. Mục Trần ngạc nhiên, tính cách Lạc Ly ra sao hắn hiểu rõ, thỉnh thoảng hai người ở cùng nhau hắn cũng giờ cho lưu manh đùa giỡn, nàng đỏ mặt trò với hắn, nhưng giữa chốn đông người thì thường tỏ ra rụt rè e lệ, chẳng có khi nào là chủ động nắm tay hắn. Thưởng cho người chút đó, Lạc Ly mặt hơi đỏ hếch mũi nói nhỏ. Mộc Trần nhoẻn miệng cười, có lẽ cô nàng này đang nói đến biểu hiện của hắn khi đối chiến với huyết thiên đồ. Uôn Thanh Tuyền đang đi trước, nghe xung quanh ồ lên kinh ngạc, mắt liếc nhìn một chút biết ngay sự tình, lúc này hậm hực, hơi nghiêng mặt, khóe môi lại nhếch lên nguy hiểm. Nụ cười nguy hiểm đó vừa vặn lọt vào mắt Mục Trần nhất thời khiến hắn hơi bất an. Chưa kịp phản ứng, Tuyệt Sắc Danh Nhân kia là xoay người lại, gương mặt bất hảo vươn tay ra, nắm lấy cánh tay kia của Mục Trần, nhanh kéo hắn vào trong trấn. Ngay giây phút đó, con đường trước mặt yên tĩnh vô cùng. Mục Trần thì toát mồ hôi vì hắn nhận thấy ánh mắt ghen tị vừa nãy lúc này chân chính thành sát khí. Bị chơi rồi, Mục Trần run rẩy. Ôn Thanh Tiền này quả là ma nữ. Chương 503, Linh Đan. Đoàn người thong thả bước vào trong trấn, con đường huyền áo trở nên tịch mịch dần theo tiếng bước chân họ. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng đổ trên người Mục Trần. Danh tiếng Ôn Thanh Tiền quá lớn, ai cũng biết con phượng hoàng kiêu ngạo đó khó mà thuần phục ra sao. Hôm nay thế nàng ta chủ động nắm tay một tên nam tử bước đi. Cái đó là ai? Từ đâu tới? Sao khiến Ôn Thanh Tuyền ưu ái như vậy? Ánh mắt như chủy thủ muốn đâm xuyên tim Mục Trần. Mục Trần chịu hết nỗi ánh mắt giết người kia, xoay cổ tay nắm lấy tay Ôn Thanh Tuyền vội vã kéo nàng lại, tìm một ngõ ngõ lánh vào. Vừa vào ngõ, Ôn Thanh Tuyền là giật tay lại trừng mắt quát. Ngươi làm gì đó? Gương mặt đầy khó chịu, nàng chùi kỹ cổ tay mình. Tính tình kỳ quái, chẳng thích chạm vào nam tử. Dù trước đó nắm tay hắn cũng chỉ là nắm cái phần ống tay áo dài, không trực tiếp chạm vào da hắn. Đâu ngờ Mục Trần dám cả gan nắm lại tay nàng. Nếu không có Lạc Ly bên cạnh lúc này, có lẽ là làng cho hắn vài đòn. Câu đó ta hỏi người mới đúng. Lần sau còn làm vậy, có nên hỏi ý ta với Lạc Ly trước không chứ? Mục Trần là chề môi hỏi lại. Rõ ràng là người lợi dụng. Ôn Thanh Tiền tức tối. Cái kẻ nắm tay còn là vênh mặt làm giá. Cảm ơn, lợi dụng như thế ta không thèm. Mục Trần cũng cau có, nắm tay kéo Lạc Ly ra đường lớn trở lại. Lạc Ly nhìn Ôn Thanh Tuyền đang bực bội, chỉ cười nhún vai. Hành động bất ngờ của nàng khiến nàng hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì vì nàng ta thấy rõ cảm xúc Ôn Thanh Tuyền dành cho Mục Trần không phải tình ý như nàng. Cũng vì vậy mà Mục Trần tỏ ra chỉ là một cái đồng bọn hợp tác với Ôn Thanh Tuyền thôi. Ôn Thanh Tuyền thấy hai người sánh vai không khỏi tức tối nghiến răng. Tần Nhi và Nhạc Nhi thấy vậy cũng không dám trêu chọc, lặng lẽ lùi đi trước. Lúc này thấy nàng ta nắm tay Mục Trần, vốn đã cảm thấy kinh hãi. Trước này không biết bao kẻ ưu tú muốn tiếp cận, nhưng hầu như chỉ là ôm đầu máu trở về. Cái con phượng hoàng bất trị kia gần như là cách nam nhi cả ngàn dặm, vậy mà hôm nay là chủ động nắm tay nam tử, thật là chuyện không thể nghĩ không thể ban. Người nhớ đó, Ôn Thanh Tiền đã oán hận nguyền rủa rồi cũng bước theo sau. Rút kinh nghiệm, Ôn Thanh Tiền cũng không trực tiếp nắm tay hắn nữa, mà lúc này lại đi cách một khoảng xa, gương mặt nó quạo quọ bực bội. Mục Trần thì nào có quan tâm, mà là tò mò đánh giá xung quanh. Hai bên đường đá đầy gian hàng sơ sài, người tới người đi tấp nập. Điểm giao dịch như thế hầu như chỉ là tạm bợ, dù vậy chỉ là nơi đây không thể thiếu. Đại lục di tích này đầy những bảo tàng viễn cổ, to có nhỏ có, không ít kẻ nhặt được bảo vật không dùng đến, thành ra đem đi trao đổi những thứ mình cần hơn. Mục Trần xà bước chân là dừng lại trước một cái lầu cát to lớn, dường như nó là tòa kiến trúc to lớn nhất trong trấn này, sinh khí tấp nập vô cùng. Trong lầu cát rất nhiều cửa hàng to nhỏ bày bán đủ loại vật phẩm, màu sắc rực rỡ, khí tức viễn cổ toát ra, hiển nhiên là tìm từ trong các bảo tàng di tích viễn cổ. Mục Trần hứng chí quan sát, Ôn Thanh Tuyền thì chỉ hờ hứng đi tới, đảo mắt tìm kiếm những linh đan nàng cần. Ở đây linh đan không ít, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta dễ thèm thuồng, nhưng linh đan chính là một trong những thứ xa xỉ nhất. Phần lớn đều là lấy phương thức vật đổi vật mà giao dịch, lại còn là thứ lẫn lộn thật giả khó phân. Nếu không rành sỏi rất dễ mua hàng giỏm, do đó phần lớn chỉ để xem chứ không mua. Ôn Thanh Tuyền quét mắt qua bình ngọc linh khí nồng đậm, thậm chí thấy đàn dược hoạt động. Thế nhưng Mục Trần lại có nghi hoặc, thế nàng hoàn toàn bỏ qua những thứ đó, ngược lại tập trung quan sát những linh đan có vẻ rất bình thường. Ôn Thanh Tuyền lại nhìn một cái bình ngọc hơi nứt nẻ, có chút ngả màu, có lẽ là tồn tại rất lâu. Đây là linh đan ta tìm được, ta nếm thử một viên khôi phục linh lực cực tốt. Các thanh niên gầy nhòm đứng bán linh đan tiến tới, vội vàng giới thiệu sản phẩm cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền cầm bình ngọc lấy một viên, màu xanh tối tròn vòi nhưng mà linh khí lại có vẻ không lồng đậm những viên linh đan sặc sỡ kia. Bán thế nào? Bất thình lình Ôn Thanh Tuyền tỏ ra hứng thú. Hai món vật dụng thượng phẩm, một bình khí cùng kích, một bình khí phòng ngự. Các thanh niên gầy lập tức trả lời. Mục Trần cao mày, cái giá này thật quá to, số lượng linh đan trong này chỉ có 5 viên, vậy mà đòi đến hai món vật dụng thượng phẩm linh đan, quả nhiên là đắt sắt ra miếng. Ôn Thanh Tuyền đang hơi do dự một chút cũng gật đầu, quay lại gọi An Nhã. Cô gái kia thì vùng tay lập tức xuất hiện hai món gác kia đòi hỏi. hắn vội nhận lấy, cẩn thận xem xét rồi gương mặt tỏ ra vô cùng hớn hở. Ôn Thanh Tuyền không nhiều lời cất bình ngọc xoay đi. Nam viên Ninh Đan lại có giá như thế sao? Mục Trần giờ là dục dịch chịu không nổi, bất giác mở miệng. Thật thái độ coi tiền như rác của mấy cô gái này hắn không nên quản, nhưng hai món thượng phẩm binh khí nếu trang bị cho ba đồng đội hắn là chiến lực đội ngũ tăng chẳng ít. Người thì biết cái đếch gì. Ôn Thanh Tuyền là chẳng thèm liếc hắn căn bản, cáu bản trả lời. Linh đan này hẳn là thanh linh đan, không chỉ nhanh khôi phục linh lực tiêu hao, còn tạm thời tăng cường sức mạnh. Nói lại cái giá 5 viên linh đan này không chỉ thế thôi đâu, có thể tăng cường sức mạnh. Mục Trần cả kinh. Nhưng muốn có hiệu quả đó còn cần một dùng phương pháp đặc biệt phối hợp với một loại linh đan khác. Cũng may gã kia không biết rõ diệu dụng mà thôi. Ôn Thanh Tuyền dường như là hiểu sâu với đối với linh đan, nàng nắm tay lại hai viên linh đan tròn xoay xuất hiện. Còn nữa nhìn đây, bề mặt linh đan này có đường vân hoa sen là dấu hiệu của đan thần tộc, tức là bình đan dược này là do tộc nhân đan thần tộc luyện chế. Đan thần tộc, Mục Trần lại ngơ ngẩn, không biết Ôn Thanh Tuyền là thản nhiên nói. Đại thiên thế giới hiện tại có ba lời luyện chế linh đan có phẩm chất cao nhất, đứng đầu là đan thần tộc, thứ hai là thượng cổ vạn thảo nguyên, thứ ba là vô tận hỏa vực. Hai vùng đất nhất nhì là vô số năm luyện chế kinh nghiệm tài vật không đầu sánh bằng. Vô tận hỏa vực xuất hiện rất sâu, rất lâu sau đó, nhưng mà vị viêm đế kia xuất thân từ hạ vị diện, lại có phong cách luyện đan đặc biệt. Những linh đan hắn luyện chế ra ngay cả cường giả chí tôn muốn cầu một viên cũng không được. Và cũng chính vì nó mà vô tận hỏa vực này có thể trở thành thế lực cự phách đại thiên thế giới trong thời gian ngắn như vậy. Viêm đế thật lợi hại, Mục Trần sợ hãi kinh thán. Ôn Thanh Tuyển nhếch môi khinh miệt. Tuy ta chưa gặp viêm đế, nhưng đã là gặp nữ nhi hắn, có cần ta giới thiệu không? Mục Trần xấu hổ ảo não đành là lơ đi chuyện khác. Ôn Thanh Tuyển búng tay ra, hai viên đinh đan kia liền bay đến chỗ Mục Trần cùng Lạc Ly lang thang. Nhiên nhìn Lạc Ly cười, đừng cự tuyệt. Sau khi tiến vào Mộc Thần Sơn, chẳng biết đại chiến thảm liệt ra sao, thực lực các ngươi mạnh hơn một chút, xác suất đạt bảo chúng ta cũng cao hơn. Lạc Ly nghe vậy cũng gật đầu nhận lấy. Vậy đà tạ Thanh Tuyền. Nghe Lạc Ly xưng hô như thế, Ôn Thanh Tuyền bất chợt cảm thấy sung sướng thoải mái, biểu hiện hoàn toàn khác khi nói chuyện với Mục Trần. Mục Trần cũng nhận lấy nhưng lắc đầu, cái miệng giết người à. Đi thôi, linh đan có rồi. Ôn Thanh Tuyền khẽ phất tay chuẩn bị rời khỏi. Mục Trần cũng gật đầu, nhưng mới đi được vài bước thần sắc khẽ biến, quay qua nhìn khu vực trung tâm lầu các, cảm giác kỳ lạ báo cho hắn biết một dao động rất đặc biệt. Hắn quay lại ra hiệu cho mọi người nhanh chóng cất bước chạy thẳng vào trung tâm lầu các.